Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 73, Bí mật của biển. Rời khỏi Minh Hải, Liễu Dao vẫn luôn bĩu môi. Nàng vừa vuốt xích huyền cầm ở trên cổ tay, vừa khẽ nầm bẩm: nếu A Phụ Quân mà không xấu xa, thì trên đời này còn ai xấu xa nữa đây? Rõ ràng Nàng Ninh đã bị y lừa, huống chi hai người không có khả năng. Nàng phải nghĩ cách gì đó đưa Lạc Linh rời khỏi Ký Thủy Tộc mới được. Vì Lạc Ca mà bất chi bất giác trong ý thức của Liễu Sao đã tồn tại thêm một người thân. Quả thật nàng giàu muốn chết. Nàng thu ma khí rồi đi vào một tiểu điếm ở ven đường, ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ. Nơi này còn cách ly thành một quãng đường nên trà và thức ăn đều rất thô sơ. Liễu Sao không ăn, chỉ dùng đũa quấy quấy vòng quanh. Mùi thức ăn ở nhân gian kích thích cõi lòng, có lẽ những người nhập ma đều sẽ có chút hoài niệm như thế. Vài tên đệ tử của tiên môn ngự kiếm bước xuống, họ mặc đạo bào của phái Nam Hoa, toàn thân dính bụi bặm, có lẽ bọn họ đi mấy ngày đêm liền. Đám đệ tử vào trong điếm ngồi xuống uống một chút trà xanh. Liễu Sao hơi cúi thấp đầu, vì bị ảnh hưởng bởi thuật pháp nên bọn họ không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Từng nghe Tạ sư huynh nói trà ở Nhuận Thành không tệ, quả nhiên thơm quá. Tạ sư huynh lại đến Tiên Hải? Tên đệ tử kia đáp: đúng vậy, huynh ấy đi vài lần rồi, nghe nói là đi hái thuốc. Tiên Hải sâu mà rất nguy hiểm, tại sao huynh ấy không qua bên kia hái? Một tên đệ tử lo lắng: Tạ sư huynh làm việc đều có cân nhắc, ngươi lo gì chứ? Đám đệ tử bắt đầu tán gẫu chuyện của phái Nam Hoa, ví như đã lâu không nhận được tin tức của Lạc Linh. Có lẽ nàng bị Liễu Sao hại rồi, hay như Vũ Tinh Hồ quyết định ở tại Tử Trúc Phong chủ trì toàn bộ sự vụ của Trọng Hoa Cung. Y định thu vài tên đệ tử. Trọng Hoa Cung là biểu tượng của kiếm thuật cao nhất ở tiên môn, các quốc gia ở trong nhân giới nghe tin đều rất hưng phấn. Dù là vương công quý tộc hay dân chúng đều nghĩ cách đưa con cháu của mình tới phái Nam Hoa trong đợt tuyển chọn của nửa năm sau. Rất nhanh sau đó bọn họ lại chuyển sang một chuyện lớn đang diễn ra. Thuyền yêu lại xuất thế, bách yêu lăng đang căng thẳng thế này. Thật ra yêu giới lội loạn là một chuyện rất tốt. Vì phải đi tiếp nên mấy tên đệ tử không ngồi lâu, nhanh chóng rời khỏi. Liễu Sao dõi theo bóng dáng bọn họ, ánh mắt hơi lóe xoáng. Từ đầu đến cuối nàng chỉ quan tâm đến một chuyện: Tạ Lệnh Tề đến Tiên Hải làm gì? Trước mắt tất cả dấu hiệu chỉ ra Tạ Lệnh Tề có khả năng là thực tâm ma, vậy chuyện y đến Tiên Hải mà còn nhiều lần rất đáng để cân nhắc. Chẳng nhẽ ở Tiên Hải có thứ mà thực tâm ma cần? Có thể có liên quan tới Lạc Ca không? Nàng biết rõ Lạc Ca đã hủy hết tất cả mọi tín vật mang theo ở trên người, hơn nữa Lạc Ca làm việc rất chu đáo, không có khả năng giữ lại một thứ gì để người khác lợi dụng được. Biển vô tận luôn luôn trôn giấu rất nhiều bí mật, những lời này bất giác vang vọng ở trong lòng. Trong lúc vô tình có được tin tức, Liễu Sao cũng không có tâm trạng lo lắng cho Lạc Linh. Nàng vội chạy về Ma Cung tìm Lư Xanh báo tin này lại cho y. Lần này Lư Xanh đưa ra ý kiến một cách hiếm hoi: đệ tử tiên môn ra ngoài hái thuốc là chuyện thường, cái tên Tạ Lệnh Tề kia ta đã chú ý từ lâu, bất luận là phong cách làm việc hay là tu vi đều khác xa từ tâm ma. Lúc trước Lạc Linh hình như cũng nói như thế, nhưng Liễu Sao vẫn không đồng ý. Tu vi của thực tâm ma rất cao, y có thể lừa gạt được mọi người. Bất luận ra sao, quả thật y có liên quan đến thực tâm ma, chúng ta không thể để y được như ý nguyện. Lư Xanh bỗng nhiên lên tiếng: rất đúng lúc, có một thứ muốn mời Thánh Tông xem qua. Hai tên ma binh cung kính dâng lên một chiếc quan tài bằng thủy tinh, trong quan tài đặt xác một người của ma tộc. Liễu Sao nhanh chóng bước tới. Là Phệ Ngôn Chủ. Phệ Ngôn Chủ là vị mãnh tướng nổi tiếng ở trong Ma Cung Trung Nguyệt. Nghe nói y lúc trước bị người ta dùng lời hãm hại, cùng đường mà phải nhập ma, cho nên võ điển ma thần chọn y cũng rất kỳ lạ. Là thứ thuật pháp đó tu vi bằng cách hấp thụ lời nói của con người. Liễu Sao chấp trưởng Ma Cung chưa lâu, ngày thường cũng ít tiếp xúc, nhưng vì lúc trước nàng hơi tò mò với thuật pháp của y nên có chút để ý, bây giờ nàng mới có thể nhận ra y. Liễu Sao ngẩng đầu hỏi: sao lại thế? Lư Sinh đáp: bị người ta giết. Tu vi của Phệ Ngôn Chủ được xếp vào hàng những kẻ đứng đầu ở Ma Cung, chẳng lẽ là vị tiên tôn nào đó đã ra tay giết y? Liễu Sao quan sát thi thể mới phát hiện điều bất thường, nàng bèn vươn tay thử thăm dò đan điền của y. Nàng giật mình: ma đan của y? Lư Sinh đáp: bị cướp mất rồi.

Ai dám chọc nàng ta? Tự nàng ta nổi điên đột ngột thì có. Tự nổi điên? Liễu Dao ngạc nhiên bước đến trước mặt của Thạch Lan. Thạch Lan đứng ngay ngắn tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm thì thầm, trong đáy mắt toát ra sự phản kháng mãnh liệt. Rõ ràng nàng ta không cam lòng, nhưng vẫn bị thật pháp khống chế hoàn toàn. Liễu Dao quay đầu liếc nhìn Nguyệt, nhưng lại hỏi Vĩ Húc, nàng ta không bị kích thích, vậy tại sao đột ngột lại nổi điên? Vĩ Húc lại hỏi Nguyệt, các hạ thấy sao? Nguyệt mở miệng đáp, huyết chú hơi lỏng rồi. Liễu Dao lập tức hiểu ra, lần này Thạch Lan đột ngột nổi điên không phải bị ảnh hưởng từ bên ngoài, mà từ ý thức của bản thân nàng ta. Vì Liễu Dao cho rằng huyết chú khống chế sẽ không sao, nên nàng hơi lơ là. Lúc đó ý thức còn sót lại của Thạch Lan bắt đầu quấy nhiễu hành động của nàng ta. Thật ra lúc trước Thạch Lan bị thực tâm ma khống chế cũng từng xảy ra tình huống này, nếu không Thạch Lan sẽ không liên tục cứu Liễu Dao. Vĩ Húc lên tiếng, nàng ta đang nói gì đó? Liễu Dao vội vàng bước tới lắng nghe. Nàng phát hiện Thạch Lan đang thì thào một vài từ ngữ chẳng thể xếp thành câu. 15 tin hải thi ma, 15 15. So với lần trước không bắt được đầu mối thì lần này Liễu Dao có thể hiểu đôi chỗ. Tiền hải tượng trưng cho địa điểm, còn 15 có lẽ là chỉ thời gian. Nhưng thi ma vẫn chỉ tự thì thào với bản thân, rốt cuộc nàng ta muốn nói điều gì? Ở tiên hải có cái gì? Liễu Dao hỏi. Thạch Lan mắt điếc tai ngơ, chỉ lặp lại vài từ, ý định phản kháng càng thêm rõ ràng. Vị Húc không hề quan tâm tới thực tâm ma, y cười nói với Nguyệt, lần này may nhờ các hạ khống chế Thạch Lan đúng lúc, nếu không Mặc Lan điện của ta khó mà tồn tại. Nguyệt đáp ừ. Vị Húc lập tức nhìn Liễu Dao, thuộc hạ nhớ vị trí hữu thánh sử đã thiếu người đảm nhận từ lâu, ý thánh tôn thế nào? Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra ý của y, nhưng Liễu Dao lại làm như không hiểu. Nàng liếc Nguyệt, nói thì nói vậy, nhưng theo cách nhìn của bồn tọa, đây không phải là lần đầu tiên các hạ nhúng tay vào việc này. Ta cho rằng các hạ không muốn được ban thưởng gì đâu. Trong tích tắc, bầu không khí trở lên lúng túng. Vĩ Húc nhíu mày nhìn nàng. Liễu Dao cố hếch mặt lên, kiên quyết làm theo ý mình. Chuyện lúc trước có lẽ thánh tôn có hiểu lầm gì đó. Vĩ Húc hơi cúi đầu, y cười với Nguyệt, khổ tâm của các hạ thánh tôn sẽ hiểu thôi. Sẽ không hiểu đâu. Liễu Dao xen ngang, Vĩ Húc xấu hổ ho khan, việc này. Nguyệt xoay người bước ra khỏi bức tường mây. Liễu Dao đắc thắng nhíu mày nhìn Vĩ Húc. Vĩ Húc nói, thánh tôn có biết Lư Sinh vẫn muốn mượn sức của hắn, còn hắn lại không muốn mượn sức của ta. Liễu Dao khinh thường, nếu sau lưng có một kẻ mạnh ủng hộ thì Lư Sinh muốn đụng vào người cũng phải cân nhắc nhiều. Vĩ Húc thở dài rồi ngồi xuống chiếc giường bằng băng ngọc. Phí lời quá, đúng là đàn gậy tai trâu. Người nói gì đó? Liễu Dao không hiểu. Nàng bước tới đá vào cái giường của y, bổn tọa còn đang đứng, ai cho ngươi ngồi? Vĩ Húc không kiên nhẫn, nếu không vì áo trắng ta chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Nhắc tới cái tên này, Liễu Dao mím môi không nói một lời. Vĩ Húc thấy thế bèn nói, được rồi được rồi, y xuất thân từ Ký thị tộc, sớm muộn gì cũng phải quay về. Bây giờ thiên yêu lại xuất hiện, Bách Yêu Lăng thu hồi binh lực, nên tình cảnh của Ký thủy tộc đã tốt hơn nhiều. Họ muốn trở về yêu giới cũng không phải là không có khả năng. Tương lai hai người vẫn còn sẽ gặp lại mà. Liễu Dao gật đầu không nói lời nào. Khóc cái gì? Vĩ Húc vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng, đường đường là ma tôn mà không biết xấu hổ. Ta không khóc. Liễu Dao lúng cuống sờ hai má. Vĩ Húc vỗ chiếc giường ngọc bật cười, ngươi ngươi. Liễu Dao tức tối tới đá y. Một lúc lâu sau nàng ngồi xuống giường, đôi mắt lấp lánh. Bây giờ Ưng Như đã thu hồi binh lực, sức chú ý của Bách Yêu Lăng sẽ tập trung vào thiên yêu mới xuất hiện kia. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để Ký thủy tộc quay về yêu giới sao? Có muốn giúp họ một phen không? Vĩ Húc lắc đầu. Tính ra Ký thủy tộc về yêu giới lúc này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Ưng Như kia lòng dạ khó dò, dựa vào hiểu biết của ta về nàng, Ưng Như sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Lần này thu binh sẽ không đơn giản vậy. Liễu Dao ngẫm nghĩ, nàng giật mình. Ý của ngươi là Ưng Như cố tình thu binh lại để dụ Ký thủy tộc hành động, chỉ cần bọn họ rời khỏi Minh Hải thì sẽ rơi vào bẫy? Vị Húc đáp, cũng không phải là không có khả năng này. Liễu Dao càng nghĩ càng sợ, nàng đứng bật dậy. Ta đi báo tin cho bọn họ. Vị Húc không thèm quan tâm, yên tâm đi, áo trắng có thể làm được yêu quân thì không dễ mắc mưu thế đâu.